Các đại lão đều sủng ta. Chương 144, 144, muốn Lam Cận xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời này, Đường Duyệt và Trương Mạn đầu tiên là kinh ngạc. Chợt một cỗ kinh hỉ ngập trời khó có thể diễn tả được cuốn tới. Hai người đồng thời dùng khẩu hình hướng đối phương nói. LJ là Lam Cận. Lại nghe giọng nói của người gọi điện thoại. Hình như là Lam Kiều Kiều. Như vậy xem ra, LJ 89 phần 10 thật sự là Lam Cận. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không đi. Hai người hưng phấn chạy ra ngoài. Theo đó Lam Kiều Kiều từ gian phòng đi ra. Khóe miệng nhếch lên. Trong mắt đúng là ý cười thực hiện được. Cô ả liền nói. Tên phế vật Lam Cận kia căn bản là đấu không lại ả, lần này. Tiện nhân Lam Cận kia còn không thân bại danh liệt. Hoặc bị phen dung hoặc vây công tập thể. Chỉ nghĩ đến chàng diện kia. Lam Kiều Kiều liền kích động phát run. Chấm chấm, thừa dịp buổi trưa nghỉ ngơi. Đường Diệt và Trương Mạn nhao nhao đăng ký ức nhỏ chạy đến Tia Ba cùng diễn đàn. Đem tin tức eo dây chính là Lam Cận liều mạng phát sóng. Hơn nữa, hai chữ eo dây này quả thật là viết tắt của tên Lam Cận. Cơ hồ rất nhiều người đều tin. Lại theo sự kiện chậm rãi lên men. Những người không tin cũng bắt đầu tin tưởng. Không đến nửa ngày, cơ hồ toàn trường đều biết. Mà Lam Cận luôn nổi tiếng với những từ ngữ xúc phạm như phế vật. Học cha, ngu xuẩn, hoa si. Một người như vậy, làm sao có thể sáng tác ra khúc dương cầm kinh thế hãi tục. Không cần phải nói, tuyệt đối là cô sao chép dương thiến bối. Nhưng mà cô lại không biết xấu hổ đem khúc nhạc sao chép mà bán cho Dung Hoặc. Hại Dung Hoặc cõng nồi. Thật đúng là tội đáng chết vạn chết. Loại người này, nên để cho cô xuống địa ngục. Lửa giận của fan toàn trường hoàn toàn bị kích nổ. Nhao nhao tổ đội muốn đi vây công Lam Cận. Thế nhưng buổi chiều, Lam Cận giống như trốn học không đến trường. Các cô khắp nơi cũng không tìm được người. Đành phải đi tìm Lam Kiều Kiều hỏi thăm. Lam Kiều Kiều cũng sốt ruột a, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một màn đại khoái nhân tâm. Kết quả Lam Cận cư nhiên trốn học. Hiện tại xem ra, tiện nhân kia nhất định là sợ tội bỏ trốn. Chột dạ làm kẻ trộm. Không biết, Lam Cận sở dĩ trốn học là bởi vì đáp ứng Dung Tranh muốn đi hỗ trợ đánh trận bia kia. Lúc này, cô đã tới. Dung Tranh cùng Dung Nịch tự mình lái xe đến trường đón cô. Địa điểm cư nhiên là trên một chiếc du thuyền tư nhân xa hoa. Trên du thuyền rất nhiều người. Cơ hồ đều là nhân vật có mặt mũi uy phong khổng lồ một phương. Để đấu tranh công bằng, các phương tiện truyền thông đã được mời. Ninh Đại Thân là nữ hoàng bia châu Á, nhân khí khá cao. Vừa mới xuất hiện, truyền thông khắp nơi đồng loạt xông lên. Ninh Đại hôm nay ăn mặc khác với ngày hôm qua. Một thân bộ đồ nghề nghiệp gọn gàng mặc trên người. Đem vóc người hoàn mỹ của cô ta phác họa vừa vặn. Có vẻ khí thế mười phần. Trên mặt cô ta thủy chung vẫn duy trì nụ cười tao nhã. Cao ngạo khẽ nâng cằm. Giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin. Nhất nhất trả lời câu hỏi của truyền thông. Lờ đãng liếc mắt một cái. Vừa lúc thấy đám người Lam Cận cùng Dung Tranh đi tới. Ninh Đại tươi cười trên mặt cứng đờ. Một tia oán hận ở trong lòng nhanh chóng xẹt qua. Chợt nháy mắt với vệ sĩ ở một bên. Vệ sĩ nhanh chóng tiến lên đem truyền thông chia ra. Ninh Đại thành công thoát khỏi phía sau. Bước chân xinh đẹp hướng mấy người đi tới. Lam Tổng, cao thủ bia ngài mời đâu? Anh ta sẽ không còn ở trong bệnh viện đi. Ninh Đại hai tay khoanh quanh ngực. Mặt mang theo vẻ châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa. Tạm thời đem khuất nhục ngày hôm qua ném ra sau đầu. Bởi vì hôm nay sẽ là sân nhà của cô ta. Cô ta tất yếu đem sân tìm về. Theo tin tức xác thực, Nick có thể thắng cô ta lúc này còn nằm ở bệnh viện. Căn bản không tới được nơi này. Như vậy Dung Tranh cũng chỉ có thể tìm người khác thay thế. Nói như vậy, Ninh Đại đánh thắng trận đấu này liền có 10 phần nắm chắc. PS, đừng vội, biết đánh vào mặt, sắp tới rồi, cách chương.